Vạn Dạ Chi Chủ, chương 543, cường đại hơn quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, tất cả mọi người rung động địa nhìn xem này tòa tế đà đế quân còn không có co bài. Triệu Ly thì thào tự nói, khắp thiên hạ ánh mắt đều tụ tập tại cái này một chỗ. Kể cả thần đô bên trong đích chúng sinh, Bắc Nguyên tu sĩ cùng với trước mắt cận tồn xuống nhị phẩm cảnh thánh Phật. Thời gian bị kéo rời khỏi một cái thật dài chừng mực. Đây là bởi vì Ninh Minh cùng Hoàng đế hai người tốc độ đều quá là nhanh, lẫn nhau kẻ trước người sau, tranh đoạt nghịch truyền hết thảy cơ hội. Ở này trong tích tắc, bắt được, một cái đại thủ cường mà hữu lực địa rơi xuống, hết thảy đều kết thúc, tất cả mọi người khẩn trương địa ngừng lại rồi hô hấp trợn to hai mắt muốn xem thanh cuối cùng kết cục. Sau đó, tất cả mọi người ngây dại, chấm còn không có có bài, cái kia cũng sắp tan vỡ đế vương, tại cuối cùng một khắc phát ra lệnh muôn dân chăm họ sợ run gầm nhẹ. Ninh Minh đồng tử lập tức trở nên u ám, hắn nhìn xem trống rỗng thủ trường, chỉ kém một điểm, một bước ngắn, rãnh trời có khác. Thua, Ninh Minh bỗng nhiên nghĩ tới trước khi Trấn Quan Vương, Vũ Đế, Giả Kiêu thủ lĩnh, Đại Minh Hầu bọn người. Một loại lớn lao cảm giác vô lực tại hắn trong nội tâm bay lên. Chính phía trước, Hoàng đế đế thân thể đã đến cuối cùng trước mắt nhưng lại một lần nữa địa bắt được một khỏa nhị phẩm cảnh tinh thần. Đó là Lý Xu, thứ hai sớm được đánh cho không hề dãy dụa sức phản kháng, mảnh khảnh cái cổ bị hoàng đế bàn tay lớn nắm chặt lấy, sắc mặt trắng bệch. Ngươi còn chưa có tư cách đả bại trẫm. Hoàng đế xoay người cầm lấy Lý Xu, con mắt quang lạnh như băng mà vô tình địa nhìn về phía Ninh Minh. Không muốn, cứu, cứu ta, Lý Xu mờ mịt không liệu địa mở miệng, mà ngay cả vị này nhị phẩm cảnh nữ thánh đô triệt để tuyệt vọng, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản kháng cái này đế vương. Giờ khắc này, hắn vô cùng hối hận tiếc càng thêm sợ hãi. Từ lúc tiến vào cái này tòa thượng cổ di tích lúc Lý Xu kỳ thật thì có cảm ứng, lần này chỉ sợ là cửu tử nhất sinh cục diện. Chỉ là, không ai nghĩ được đặt ở mọi người trên đầu sẽ là vị kia đại chu hoàng đế. Oanh, đúng lúc này, hoàng đế đế thân thể chán quang, một cổ hùng vĩ dị tượng khuếch tán mà ra. Quảng cáo, cái kia chỗ không gian giống như là tạo thành một mảnh thâm thúy tinh không, có từng khỏa tinh cầu lơ lửng ở trong đó, còn có tinh cầu nổ sau hình thành mỹ lệ quang mang. Ninh Minh ngăn không được địa lui về phía sau, nắm tuyệt cấm kiếm tay đều đang run rẩy. Người điên rồi sao, Ninh Minh khó có thể tin địa nhìn về phía trước, nhiều như vậy cường đại tuyệt luân tinh thần chi lực, cái kia tiến hóa đường đi đến cuối cùng chỉ biết sụp đổ, ngươi là muốn kéo lên sở hữu tất cả đại chu con dân cho ngươi chôn cùng ư? Chậm tức là đại chu. Đáp lại Ninh Minh chính là một đạo gần như tại thần minh thanh âm. Oanh, oanh, oanh, hoàng đế thân thể đang tại hoảng sợ đất sụp xấu. Có từng khỏa hư ảo tinh thần nổ, phóng xuất ra diệt thế nước lũ, nhưng cũng bị một loại mới đích tinh thần chi lực một mực địa ngưng tụ cùng một chỗ, ngưng tụ tạo thành tinh không. Nhưng này không khác uống rượu độc giải khát. Tiếp qua đoạn thời gian, Lý Xu tinh thần chi lực cũng không cách nào duy trì, ngược lại sẽ biến thành càng thêm đáng sợ uy hiếp. Từ nơi này một khắc bắt đầu, hoàng đế kết cục đã chú định. Tại sao phải như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đại chu đó tu sĩ đột nhiên tất cả đều ngồi liệt tại mặt đất, hoàn toàn không có nửa điểm thắng lợi vui sướng. Ầm ầm, cả tòa Đông Hải đột nhiên lâm vào cực lớn rung chuyển chính giữa. Mấy dùng ức tấn nước biển chọc, đục, sóng ngập trời, nhấc lên từng đợt rồi lại từng đợt ba đào, như là trời xanh phát ra tiếng giống giận dữ. Thiên không đã mất đi sắc thái, chỉ còn lại có cái kia luân phiên tinh hồng sắc huyết nguyệt, máu tinh nhuộm hồng cả khôn cùng sơn hà. Tận thế, đã đi đến, tại vô số song hoàng sợ thất sắc ánh mắt chính giữa. Hoàng đế lại một lần nữa tay không xé rách năng lượng bình chướng, một bước ra uy chấn thiên hạ. Hắn đế thân thể không hề lập lòe nguy hiểm hào quang, to lớn cao ngạo và thâm thúy. Đỉnh đầu đế quan lần nữa phóng xuất ra vĩnh hằng khí tức như là sáng lập mấy tỷ năm tinh thần chí bảo. Tại nơi này đế vương bên người, hết thảy đều không còn tồn tại. Lý Xu giờ phút này mà ngay cả thi thể đều không có thể bảo lưu lại đến, như là sáp nhập vào cái kia. Chiếc có đế thân thể bên trong đích tinh không chính giữa, cắn nuốt nhiều như vậy khỏa tinh thần pháp tướng. Giờ khắc này hoàng đế triệt để bước vào đã đến một cái chưa từng có ai, hậu vô lai giả cảnh giới. Ninh Minh, ngươi quá lại để cho trẫm thất vọng rồi. Hoàng đế nhìn về phía Ninh Minh, lại một lần nữa nói ra câu nói kia. Dã tâm của ngươi quá nhỏ, năng lực của ngươi quá yếu, loại người như ngươi người vĩnh viễn cũng không xứng dẫm phải chậm leo lên chí cao chỗ. Ninh Minh toàn thân gần như tại chết lặng, loại cảm giác này, không chút nào thua kém chính mình vừa leo lên tế đàn lúc trông thấy đối phương nhìn thấy đầu tiên. Cái loại này đánh bại thiên hạ sở hữu tất cả cường giả, dưới chân một mảnh thây người nằm xuống, trên trời dưới đất suy ngã độc tôn khí thế, cảm giác áp bách thật sự là quá cường liệt. Thay phụ báo thù, hoàng đế bỗng nhiên cất bước đi tới, xem thường nói. Tựu vì cái kia nhát gan, kẻ vô tích sự phế vật thái tử. Ngươi hay là một cái không có lớn lên hài tử sao? Bành, không thấy hoàng đế có gì động tác, Ninh Minh đột nhiên giống như là bị vô hình bàn tay lớn đánh ra, cả người lập tức bay tứ tung ra vài trăm mét. Oa, Ninh Minh chân long thánh thể đều nhanh bị đập nát, miệng lớn thổ huyết. Hắn có chút sợ hãi địa nhìn xem cái kia cắn nuốt không biết bao nhiêu khỏa tinh thần đế vương. Tại đây tòa trên tế đàn, những địch nhân kia kể cả chậm ai tranh được không phải thiên hạ đại thế. Hoàng đế tiếp tục đi tới cũng dùng một loại răn dạy giọng điệu nói ra. Trong hoàng hốt giống như là trước đây thật lâu tại trường Thanh Cung dạy bảo thiếu niên kia lúc đồng dạng. Vũ đế, Lý Xu một khi thành công, bọn hắn có thể trở thành thần tùy tùng ảnh hưởng thế gian hết thảy. Trấn Quan Vương, Thượng Quan Anh một khi thành công, Đại Chu Vương triều tựu lại đem trở về đến trước kia quỹ đạo, lê dân bách tính sẽ tiếp tục ngu muội vô tri xuống dưới. Kể cả Bắc Nguyên mấy cái tiên gia tu sĩ cũng giống như thế. Có thể cuối cùng, bọn hắn tất cả đều đã thất bại. Chấm, đứng ở cuối cùng. Chấm nhất định trở thành thiên cổ nhất đế, một lần nữa soạn nhạc lịch sử cải biến cái thế giới này tương lai. Hiện tại, ngươi một kiếm muốn đem chấm đầu lâu chém rụng Đông Hải, vì cái gì cũng bất quá là một cái đã sớm chết không biết bao nhiêu năm con sâu cái kiến. Câu nói sau cùng rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế đi tới Ninh Minh trước người chưa đủ 10 mét chỗ. Không cần ra tay, vẻ này vô hình uy áp tựu làm Ninh Minh đứng không dậy nổi thân, hắn chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, liền tuyệt cấm kiếm đều rơi xuống tại không biết nơi nào. Vô luận chân long thánh thể như thế nào gào thét đều tràn đầy cảm giác vô lực. Theo ngày đầu tiên bắt đầu chẫm sẽ không nhìn lầm ngươi. Hoàng đế nhìn xem cái này cùng mình có huyết thống quan hệ thiếu niên. Tại đây tòa trên tế đàn tất cả mọi người tranh được đều là có thể đứng tại tuyệt đỉnh cơ hội. Vô luận là ai thành công, cải biến đều muốn là toàn thiên hạ tất cả mọi người mệnh vận. Mà ngươi cái phế vật này, cùng với phụ thân ngươi giống như đúc tầm mắt hẹp, không ôm chí lớn. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh xoay mình sững sờ, sau đó gắt gao cắn răng, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn quật cường ngẩng đầu sọ, lớn tiếng chất vấn, chẳng lẽ ta thay phụ báo thù tựu sai rồi vậy sao? Ngăn cản chẫm đường, chết không có gì đáng tiếc, hoàng đế nâng lên bàn tay lớn, một chưởng rơi xuống. Oanh, Ninh Minh đầu lâu bị cưỡng ép chèn ép tại mặt đất, máu tươi chảy ra, nhuộm hồng cả sợi tóc. Hoàng đế dùng đến một loại xem thường tới cực điểm giọng điệu, nói ra. Chấm tranh giành chính là thiên hạ muôn dân trăm họ mệnh vận, đánh bại vô số cường địch. Tựu ngươi như vậy con sâu cái kiến, nếu không có Thượng Quan Anh bố cục cũng xứng cùng chấm là địch. Giống, đột nhiên, Ninh Minh trong cơ thể khí huyết sôi trào, chân long gào thét, mỗi một tấc huyết nhục đều nhanh muốn thiêu đốt, đem hết toàn lực cũng muốn đứng lên. Hoàng đế ánh mắt hơi chút đã xảy ra biến hóa, két, răng rác, chỉ thấy, Ninh Minh xương sống lưng như là đánh không ngừng thần thiết cưỡng ép đứng lên, nhưng hai chân lại bắn ra ra nứt xương âm thanh. Hắn gắt gao cắn răng, dưới tóc đen con ngươi chằm chằm vào cái kia đế vương. Người công tích vĩ đại tựu là tại kế tiếp lệnh Đại Chu Vương triều lâm vào một hồi cực lớn tự bạo chính giữa. Quả thực buồn cười buồn cười, hoàng đế sắc mặt lập tức âm trầm. Mình ở cái này đầu tiến hóa trên đường đi được quá xa rồi, đã rốt cuộc hồi trở lại không được đâu. Cuối cùng nhất kết cục chỉ có thể là lệnh khắp thiên hạ hủy diệt. Ta chưa bao giờ thấy qua phụ mẫu ta, dù là một mắt ta sanh ra ở một cái tây lĩnh trong thôn, là những người khác đem ta nuôi dưỡng mang đại. Ta đối với phụ thân của ta hoàn toàn không biết gì cả, càng không có bất cứ tia cảm tình nào. Quảng cáo, Ninh Minh cường chống thân thể, một bên ho ra máu, vừa nói. Nhưng ta lúc đầu đi vào thần đô chính là vì tìm kiếm được bọn hắn, cái kia chính là mục tiêu của ta. Mà ở Đại Minh Hầu nói cho ta biết hết thảy chân tướng qua đi, ngươi liền trở thành mục tiêu của ta. Chấm, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Ninh Minh hai mắt nhiễm lên huyết hồng, giận dữ hét. Người tên xúc sinh này, ta muốn đem ngươi dẫm nát dưới chân, sau đó lại dùng ngươi đế thân thể đúc thành của ta con đường. Bành, nghe đến đó, hoàng đế vung tay lên, lại để cho Ninh Minh lần nữa nặng nề mà ngã sấp xuống đi ra ngoài. Ngươi cùng phụ thân ngươi đồng dạng, đều chẳng qua là chẫm dưới chân cục đá. Chết cũng tự chết rồi, miễn cho ô uế chẫm mắt. Đã đến hôm nay, hoàng đế không hề che giấu, mà là triệt để lộ ra cái kia không ai bì nổi đáng ghê tởm sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Minh thân thể đều nhanh muốn chia năm xẻ bảy, khắp nơi đều tại ra bên ngoài trôi huyết. Nhưng hắn vẫn đang tại nếm thử đứng lên, cũng bỗng nhiên giễu cợt nói. Như thế nào, người cái kia cao lớn thượng mục tiêu, nhưng bây giờ bởi vì ta loại này kẻ yếu mục tiêu thất bại trong gang tấc, ngươi rất tức giận vậy sao? Bá, bá, bá, vừa dứt lời, hoàng đế giận tím mặt lập tức vận dụng đại la thần vân. Vô số đầu ánh sáng hình thành một chương mạng nhện, xuyên thủng Ninh Minh thân thể, đem hắn sống sờ sờ địa gông cùng xiềng xích ngay tại chỗ. Ninh Minh lập tức thống khổ, máu tươi từ thân thể các nơi chảy xuống, trên mặt đất hội tụ hình thành một mảnh vũng máu. Chậm đều là bị các ngươi làm cho. Hoàng đế gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh, muốn tại nơi này trên người thiếu niên phát tiết hết thảy lửa giận. Cha ta lúc trước cũng ép ngươi. Ninh Minh tâm đều tại giọt máu, tràn đầy không cam lòng cùng hận. Đây là một loại tánh mạng tôn nghiêm bị người khác trà đạp tại dưới lòng bàn chân khuất nhục. Có thể dựa vào cái gì không thể là chậm xưng đế. Hoàng đế gào thét trực tiếp duỗi ra bàn tay lớn, năm ngón tay gắt gao bắt lấy Ninh Minh đầu lâu, muốn bóp nát cái này không ngừng kêu gào tên đáng chết. Có thể ngươi vì cái gì vừa muốn tự tay giết hắn đi. Ninh Minh đầu gần như tại sụp đổ, đồng thời, hắn cảm nhận được cái con kia bàn tay lớn trung ẩn chứa năng lượng cơ hồ có thể so với một mảnh tinh không. Nếu không phải cái này đế vương còn muốn tiếp tục phát tiết lửa giận, chỉ sợ chỉ là một cái ý niệm trong đầu, đầu lâu của mình sẽ bạo tạc nổ tung thành một bãi thịt bọt. Bởi vì, phụ thân ngươi năm đó ở chậm trước mặt không chịu nổi một kích giống như là gà vịt dê bò. Hoàng đế cầm chặt lấy Ninh Minh đầu, điềm nhiên nói. Mà bây giờ, ngươi cũng giống như thế. Vì cái kia phế vật tự muốn đem chậm đạp lên đồng đàn. Chậm vô luận như thế nào cũng không có khả năng thua ở các người yếu như vậy người trong tay, vĩnh viễn cũng không có khả năng. Giống A Hát, Ninh Minh thất khiếu bắt đầu đổ máu, trong nội tâm càng là phát ra bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, gào thét, tất cả mọi người đã thất bại, không có người có thể đánh bại cái này mạnh đến nổi tên đáng sợ. Mạnh được yếu thua, người thắng làm vua, cái này là đối phương chỗ thờ phụng nhân sinh lý niệm, đồng thời cũng là cái thế giới này nhất lạnh như băng tàn khốc một mặt. Không cam lòng, vô lực hồi trở lại thiên, chính mình hay là quá nhỏ bé, mà cảm giác vô lực tựu là hết thảy tội ác nguồn suối. Mà đúng lúc này, một đạo âm trầm tiếng cười đột nhiên vang lên, vậy hãy để cho hắn trông thấy cường đại hơn tồn tại. Đến, chúng ta tới đem thằng này dẫm nát dưới chân, nghiền nát hắn cuối cùng tôn nghiêm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.